Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, cùng nội dung vở kịch cái gì quá tẻ nhạt. What the fuck, ngươi xem ta làm len sợi, muốn chết phải không? Baker híp híp hai con mắt, một trận nghi hoặc bên trong, lập tức có chút không nói gì nhìn ở trên cao nhìn xuống nhìn mình chằm chằm chăn khổng lồ. Không phải nói động vật là thích nhất chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Phía trước vài cái kẻ vô dụng, ngươi không đi ăn, ngươi một mực nhìn chằm chằm cứng nhất tảng đá. Vẫn là hòa giải Sadio Kodo như thế, bởi vì ăn nhiều huyết lan hoa, dẫn đến vóc dáng liên tục trương, nhưng thông minh không có theo trường. Đang lúc này, hiện ra công kích tư thái chăn khổng lồ mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Baker. Hống, âm, hí, âm âm âm, hí, Baker súng lục, nhìn trực tiếp bị hắn hai thương bạo con mắt nhanh chóng lẻn vào mặt nước hướng về xa xa điên cuồng. Bơi đi chăn khổng lồ lắc lắc đầu, xem hướng về phía sau cũng đồng thời lấy súng ra bắn hai phát Barbara. Thương pháp không được a. Barbara có khác phong tình liếc mắt một cái lộ ra bản thân trắng kiện. Lồng ngực Baker, so với so sánh cận chiến chiến đấu. Baker cười ha ha, đi thôi, cùng một vị tinh thông sở hữu cận chiến chiến đấu đại sư Wigger đấu. Baker đầu tiên đầu óc không khanh. Hơn nữa, Baker cũng sẽ không như thế đi làm. Vẫn là câu nói kia. Có thể sử dụng thương giải quyết, Baker tuyệt đối sẽ không đần độn nghĩ đến dùng chiến đấu đi giải quyết. Lên bờ, Mick sinh vật khoa học kỹ thuật công ty cái kia tiểu hắc câu chính ở bên kia căng thẳng đại hống. Đại khiếu, đó là cái quỷ gì? Anaconda, Amazon Anaconda, hiện nay trên thế giới to lớn nhất nhiêm, nghỉ lại với châu Nam Mỹ, thô như nam tử trưởng thành thân người. Nhưng mới vừa cái kia một cái, thực là tráng kiện dường như một cái nam tử trưởng thành thân người. Quả thực liền tráng kiện dường như 300 cân tên béo thân người. Công ty phái tới được giám sát người gao cũng không có ồn ào. Trực tiếp kiên định ý nghĩ của chính mình, tìm tới thuyền, mang chúng ta rời đi nơi quỷ quái này. Bạch Rách Lăng nói, huyết lan, người nhất định là đang nói đùa chứ. Hắc gao hướng về Bạch Rách giận dữ cười nói. Đi người huyết lan hoa. Bạch Rách, ngoặc kép. Hắc gao là trực tiếp được tân hội đồng quản trị ủy thác đến quản giáo Bạch Rách còn có Hắc Jordan. Vì lẽ đó mặc kệ có hay không thành quả. Nàng tiền lương còn có tiền thưởng. Hội đồng quản trị là sẽ không thiếu nàng. Hơn nữa, nàng nhất định phải vì là công ty danh dự cân nhắc. Một lần khoa thi hành động, trực tiếp để công ty chết rồi một người, này đã tính được là một hồi quan tòa là ăn chắc. Bạch Rách nhìn về phía Hắc Jordan, lần này chúng ta không đi, nó phải chờ tới 7 năm sau khi mới gặp lại một lần nữa nở hoa. Hắc gào từng chữ từng câu hướng, về Bạch Rách nói rằng, thám hiểm đã kết thúc, Rách, chấm dứt ở đây. Ta nhận được mệnh lệnh là đến từ hội đồng quản trị. Không phải là của ngươi. Hắc Jordan hướng về Hắc Gao nói rằng. Chờ một chút. Chúng ta ở trên mặt này đã tập trung không ít tiền tài. Hắc Gao trực tiếp nói. Ta không để ý. Ban chết rồi. Đầu tiên cũng là Bạch Rách cùng Hắc Jordan đầu. Hai vị này trước đây hiệp sĩ dòng đền nhân viên nghiên cứu khoa học. Còn cho rằng bọn họ có thể dựa vào số liệu tư liệu còn có ăn trộm lấy ra một hộp huyết lan hoa tinh. Hoa liền có thể hoàn mỹ chạm khắc đi ra. Nhưng không nghĩ đến, chờ bọn hắn tiêu hết sở hữu tích trữ. Chỉ là đem cuồng bảo thuốc thành quả chạm khắc đi ra 1/10. Muốn phải tiếp tục chạm khắc phía dưới 9/10. Bọn họ nhất định phải bắt được huyết lan hoa. Từ huyết lan hoa bên trong lấy ra huyết lan hoa tinh hoa. Đang lúc này, mặc quần áo xong Baker đi qua bên người mọi người. Hướng về Bill nói rằng, tiếp tục đi, sớm một chút lên thuyền. cũng gần như đến nên thanh tràng thời điểm. Jack nhìn về phía Baker. Ngươi cũng là đến muốn nắm huyết lan hoa đi. Baker nhìn lại Jack. Bạch Jack trên mặt tràn ngập tương tự với nhân viên nghiên cứu khoa học thấy có người cướp giật hắn. Thí nghiệm thành quả phẫn nộ. Baker cười cợt. Sau đó hướng về Barbara. Chỉ Bạch Jack. Còn có cái kia Hắc Jordan nói rằng. Cái này. Còn có cái này. Hai người kia là hiệp sĩ dòng đền dư nghiệt. Barbara cau mày. Cái gì? Baker lập tức nhìn về phía Barbara. Đơn giản cùng Barbara khoa phổ một hồi. Tỉ như, huyết lan hoa chính là cuồng bạo thuốc hạt nhân thuốc chuyện này. Hai người này, nghĩ có thể tìm tới huyết lan hoa. Sau đó một lần nữa chạm khắc ra cuồng bạo thuốc. Lại sau đó, thành phố Jersey thảm kịch phòng trưng sẽ ở thành phố New York trình diễn. Baker mới vừa nghĩ đến một chuyện, sau đó không chút do dự trực tiếp đem Bạch Jack còn có Hắc Jordan cho bán. Bởi vì Baker đột nhiên phát hiện một chuyện, thực phần mềm hack dành cho thêm thưởng cũng không phải dựa theo cái gọi là điện ảnh tham dự độ đến tiến hành thêm thưởng, mà là dựa theo quấy giày độ. Baker từ năm 1997 liền đi đến New York. Sau đó gia nhập xưởng dệt. Lại sau đó, trực tiếp đem nguyên vốn nên trình diễn lệnh truy nã nội dung vở kịch cải hoàn toàn thay đổi. Người không đáng chết chết rồi. Người đáng chết không chết. Sau đó thu được 4 hợp nhất thêm thưởng. Cuồng bạo cự thú. Baker nhận nuôi một con đồng dạng hấp thu thuốc sa điêu. Vì lẽ đó, cho cái một cái thêm thưởng cơ hội. Bowler. Baker cũng là như thế. Cứu vốn nên chết đi Vivian. Sau đó nói cho Black Kaiser chân tướng. Vì lẽ đó cho hai hợp nhất nhận thưởng. Cho tới Assassin's Creed. Baker không có quấy giày. Vì lẽ đó không có nhận thưởng. Hoa. Wow, Baker dám xin thề. Nếu như hắn ở mới vừa bắt đầu thời điểm liền biết rồi chuyện này. Không nghi ngờ chút nào. Hắn sẽ trực tiếp đưa đám người kia quy thiên. Lần này, Baker biểu thị, hắn không chỉ muốn chiếm được huyết lan hoa sau lưng quả táo của Eden. Thậm chí, còn muốn chiếm được 5 hợp nhất thêm thưởng đại mãn quán. Barbara nghe Baker spoiler, nhất thời nhìn về phía Bạch Jack còn có Hắc Jordan. Hai người các ngươi là hiệp sĩ dòng đền người. Baker ở bên nhóm lửa. Ngẫm lại xem, nếu như thành phố Jersey trình diễn nội dung vở kịch ở thành phố New York trình diễn, sẽ là ra sao tình cảnh? Cuồng bạo cự thú tàn phá New York. Hình ảnh quá đẹp, coi như là Barbara, cũng không dám tưởng tượng như vậy cảnh tượng. Bạch Jack con người chuyển động. Một giây sau, Bạch Jack chính là chuẩn bị bắt trụ bên cạnh Hắc Gao làm con tin. Nhưng, đệt, xít, Baker không để ý tới mấy người sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Jordan. Ngươi là đi một hồi trình tự. Vẫn là ta trực tiếp động thủ. Hắc Jordan hai tay giơ lên cao. Ta đầu hàng. Baker cười ha ha. Ta là đảo Tiber thích khách. Ngươi cảm thấy, đảo Tiber người gặp phải hiệp sĩ dòng đền người đều thế nào? Nói xong, phát. Xít, thao thao đệt, Baker súng lục nhìn về phía Barbara. Ta chưa bao giờ giết vô tội. Để người của các ngươi đi điều tra một chút cái này mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu tư liệu liền có thể biết rồi. Barbara nhíu nhíu mày, nhìn hầu như trong chớp mắt liền mất đi tính mạng Bạch Jack còn có Hắc Jordan. Trầm mặc một hồi lấy ra chính mình vệ tinh điện thoại. Nửa giờ sau. Hầu như là ở Baker cùng Barbara còn có mọi người một lần nữa ra đi sau khi đi tới Ghana Nham bên kia thời điểm. Barbara vệ tinh điện thoại vang lên. Rất nhanh, Barbara cúp điện thoại, nhìn về phía Baker. Hèn nữ sĩ mang đội từ mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty kho số liệu bên trong tìm tới. Cuồng bạo công trình kế hoạch thư. Baker nở nụ cười một tiếng. Một giây sau.